cút xuống dưới cho ta. Lại một tiếng quát vang lên, nguyên lực trong người Ô Tử An tuôn ra, nằm ngón tay nắm chặt thành quyền, phảng phất như muốn đem phiến không gian lớn trước mắt nắm vào trong lòng bàn tay. Một đạo quyền ấn ầm ầm đánh về phía của Tịch Thiên Vũ. Sù một tiếng, cơn sóng trong không gian trước quyền ấn bị nghiền nát. Đạo quyền ấn này bắn ra, viên nứt không gian lan tràn, lập tức đánh tới trước người Tịch Thiên Vũ. Thực lực của người dường như chưa có đủ. Tịch Thiên Vũ rốt cuộc cũng có động tác, chiếc khăn tay màu trắng nhỏ không biết biến mất từ khi nào, vô cùng quỷ dị. Bàn tay trắng nõn đánh ra, quang mang kiên tìm đập nhanh, đen kịt, mang theo khí tức cường hãn, tựa như hủy diệt, hùng hăng va chạm với một quyền của Ô Tử An. Tất cả chỉ trong sát na, khiến cho tất cả mọi người ở đây nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Trường quyền va chạm vào nhau, âm thanh trầm đục do năng lượng va chạm truyền ra. Kinh khí cường hãn giống như gợn sóng lan tràn, thế nhưng cũng không lan tràn ra quá xa, dường như tất cả đều nằm trong sự khống chế. Mà dưới năng lượng khủng bố như vậy, không gian quanh thân hình khổng lồ của Ô Tử An bỗng nhiên xuất hiện từng vòng kinh phong rung động, vô cùng quỷ dị. Không gian quanh thân lập tức vặn vẹo, trong miệng có một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra. Thân hình của Ô Tử An lập tức lảo đảo lùi ra vài bước mới có thể đứng vững thân hình. Mỗi khi lùi về phía sau một bước, trong đại điện đều lộ ra dấu chân thật sâu, mặt đất rạn nứt, ánh mắt của hắn cũng rung động không thôi. Thực lực thật là mạnh, Ô Tử An một chiêu đã bị thua. Tam nguyên hóa hồng, Tịch Thiên Vũ không ngờ lại là tam nguyên hóa hồng. Sau khi Ô Tử An bị thua, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Tịch Thiên Vũ, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Nơi này hiện tại đều là những người trẻ tuổi tập trung, cả đám đều là người nổi bật trong đám người cùng thế hệ, ngạo khí mười phần. Tu vi tam nguyên hóa hồng ở trong đám người trẻ tuổi đỉnh phong này mà nói là tồn tại đỉnh phong, chỉ có thực lực mới có thể đại biểu cho tất cả. Người là tam nguyên hóa hồng sao? Thân hình của Ô Tử An ổn định lại, mắt nhìn Tịch Thiên Vũ, đôi mắt vốn trợn lên, lúc này tràn ngập vẻ rung động. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm như thế nào, muốn ra tay, thế nhưng lại có chút do dự. Trước mặt thực lực, hắn biết tất cả chỉ là uổng công. Ô Tử An, để mặt đều là người Thương Khung Minh, ta đã để cho người còn mặt mũi, nên biết thức thời, bằng không sẽ tự rước lấy nhục. Tịch Khung Thiên ngồi trên ghế đá, bây giờ thân hình không có di động chút nào. Tu hồi một trường, ánh mắt nhìn về phía Ô Tử An, lúc này mới có chút chấn động, hạn ý không thèm che giấu, lan tràn ra nói. Người phải hiểu cho rõ, trong này là Thương Khung bí cảnh, nên thu liễm ngạo khí của vô tử thế giới người một chút, bằng không ta muốn giết người cũng không ai có thể cứu người. Thân hình khôi ngô của Ô Tử An khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cũng không dám nói gì nữa. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn biết rõ, mình có nói cũng không có tác dụng gì, tất cả chỉ có thể nhịn thôi. Vô số người vây xem chung quanh, đối với Ô Tử An có chút đồng tình, thế nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Thậm chí trong ánh mắt đồng tình còn hiện lên vẻ trào phúng. Cường giả vi tôn, không có ai có để ý tới kẻ yếu. Tuy rằng Ô Tử An không phải là kẻ yếu, thế nhưng so với Tịch Thiên Vũ mà nói, lại là kẻ yếu hơn. Lục Thiên Du nhìn xuyên qua đám người, nhìn vào Tịch Khung Thiên. Đây là một trong ba kẻ có khí tức tam nguyên hóa hồng trong đại điện. Thái bình thế giới, Lục Thiên Du cũng không quên mà già kia chính là một phần tử trong thái bình thế giới. Xem ra thái bình thế giới vì Tịch Thiên Vũ cho nên đần trước mới cố ý xài mà tương tới mật địa thiên giới, dò xét thực lực của đám người cùng thế hệ, sau đó mới quyết định bội ước. Lão đại, Tịch Thiên Vũ của thái bình thế giới này đủ độc ác đấy. Trong đám người của Tiểu Long truyền âm với Lục Tiêu Du. Người này không phải loại lương thiện gì. Ô Tử An không chỉ có thực lực không phải là đối thủ của hắn, mà ngay cả tâm trí cũng không phải là đối thủ. Lục Tiêu Du trả lời, thầm nghĩ sợ rằng thái bình thế giới có vài phần nắm chắc với Tịch Thiên Vũ này, cho nên mới bội ước với thượng thành thế giới. Lục Tiêu Du âm thầm mở miệng cười, nhưng mà những người sau lưng thái bình thế giới kia lại không chơi được phong hành thiên chủ. Đoán chừng hiện tại, năm người này vẫn chưa biết gì, đến lúc đó sợ rằng chỉ có hối hận tới mức đứt ruột đứt gan. Bội ước hay lắm. Lục Thiên Du thì thào nói một tiếng, bất kể như thế nào, đến lúc đó hắn đoạt được Hồng Hoang Điện mà lại phải vô duyên vô cớ ra một nửa cho người khác. Đây chính là chuyện mà hắn không muốn cảm thấy nhất. Không ngờ thực lực của Tịch huynh đệ

Mấy thanh niên nam nữ đi theo Từ Yên tới, sau khi tới trước mặt Dương Quá, lập tức xoay người hành lễ, rồi cung kính đứng sau lưng Dương Quá. Dương Quá gật đầu với mấy người sau lưng, sau đó lập tức đứng dậy, mỉm cười nói với Từ Yên. Từ Yên, nàng ngồi cùng tỷ tỷ ta đi. Ta không quấy rầy các người. Từ Yên mở miệng cười cười, tiếp đó gật đầu với Long Yên công chúa, rồi quay người nhìn Tiểu Long đang há hốc mồm, lại nói, sao nào, không biết ta sao? Cũng không phải, chỉ là không ngờ đột nhiên lại gặp người mà thôi. Tiểu Long mỉm cười, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là lúc này nhìn tới Từ Yên, trong lòng hắn không nhịn được, có chút kinh hãi mà thôi. Từ Yên nhìn Tiểu Long cười cười, lập tức bước lên phía trước, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đi tới trước mặt Lục Thiêu Du. Đôi mắt xinh đẹp, mái tóc sau đầu tựa như thác nước màu đen, kéo dài tới tận eo, tăng thêm vài phần vũ mị. Bờ môi son của Từ Yên khẽ mở, mỉm cười nói, ta còn chưa có chỗ ngồi, người không nhẫn tâm để cho ta đứng xem đó chứ. Lục Thiêu Du cầm nửa quả hoa quả tươi trong tay, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, vẻ kinh ngạc lúc này mới phục hồi lại tinh thần một chút. Nghe Từ Yên nói vậy, hắn lập tức sững sờ, miệng nở nụ cười nhìn Từ Yên rồi nói, đương nhiên là không đành lòng để nàng đứng đó rồi, nàng ngồi đi, ta đứng là được. Dứt lời, Lục Thiêu Du muốn đứng dậy. Không cần, cái ghế này không nhỏ, đủ để cho hai người chúng ta ngồi, cùng ngồi đi. Từ Yên mở miệng nói, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói xong lập tức ngồi phía bên phải Lục Thiêu Du. Tự nhiên hào phóng, một mùi hương thơm ngát như u lan lập tức tràn ngập trong mũi Lục Thiêu Du. Mùi thơm nhàn nhạt trên người Từ Yên giống như hoa lan, khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi nhớ tới một màn thân cận giữa hắn và Từ Yên trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Mùi thơm này vẫn thơm ngát mê người như vậy. Nhìn thấy Từ Yên đã ngồi xuống, nàng đã không ngại, tự nhiên Lục Thiêu Du cũng không cần ngại ngần gì nữa. Chỉ đành Lục Thiêu Du lập tức phát hiện ra, sau khi Từ Yên ngồi xuống, cả đại điện sợ rằng lúc này có không biết bao nhiêu ánh mắt lại hận không thể phun ra lửa với hắn. Từng ánh mắt giống như đều có thể giết được người vậy. Ánh mắt của đám người Cam Ngộ Kỳ lúc này cũng âm thầm chấn động, đều hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, vừa rồi nhường ghế cho Từ Yên, không ngờ lại bị Lục Thiêu Du nhặt được tiện nghi như vậy. Càng nghĩ càng thấy hối hận, thiếu chút nữa ruột gan đứt ra từng khúc. Cảm giác này dường như không tệ. Cảm giác này khiến cho Lục Thiêu Du thoải mái không thôi. Cảm nhận thực lực của Từ Yên lúc này cũng đặt chân tới nghị huyền hóa hồng. Nhưng mà còn chưa đột phá được bao lâu, thế nhưng cũng là người vô lượng niết bàn trong đại thừa niết bàn. Từ Yên là vô lượng niết bàn trong đại thừa niết bàn, Lục Thiêu Du cũng không có chút kinh ngạc nào. Người trong Đinh Vũ đại lục giống như đều có thiên phú cường hãn, cơ hồ đều là vô lượng niết bàn và vô thượng niết bàn. Từ Yên có thiên địa các bồi dưỡng, nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đại biểu của thiền đình cùng tới, mà trong khi Lục Thiêu Du đang dò xét tu vi cấp độ của Từ Yên, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền ra một âm thanh giả nua có chút run rẩy vì khiếp sợ. Âm thanh run run vang vọng quanh quẩn trong đại điện. Mà sau khi âm thanh này vừa dứt, vô số ánh mắt trong đại điện run lên. Từng đạo thân ảnh vừa rồi còn đang nhìn vào người của Từ Yên, lúc này bỗng nhiên quay người lại nhìn ra bên ngoài đại điện. Thiền linh cung, ba chữ này đủ để khiến cho mọi người run sợ. Hôm nay, những người có thể có mặt trong đại điện đều không phải là người thường. Chuyện 3.000 đại thiền thế giới, người hôm nay ở đây có thể nói đại bộ phận đều biết thiên linh cung là thế lực gì trong lòng bọn họ đều là người rõ ràng vô cùng. Thiền linh cung và Chí Tôn Điện đều là thế lực cực kỳ thần bí. Trong nội cung thiền linh cung đều là linh vật trời sinh, chính thức là thế lực không nhúng tay vào bất kỳ phân tranh nào. Tuy rằng thiên linh cung chưa từng để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng lại không có ai dám hoài nghi thực lực của thiên linh cung. Toàn bộ đều là linh vật trời sinh, thực lực không mạnh mới là lạ. Loại thế lực hội tụ linh vật trời sinh như thiên linh cung, trình độ cường hãn không cần phải nói cũng biết. Có không ít người kỳ thật đã sớm nghĩ, người của thiên linh cung đều là người tự ngạo. Lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang này, sợ rằng dùng bản tính tự ngạo của thiên linh cung cũng sẽ không tới tham gia. Tuy rằng thiên linh cung tuyên bố gia nhập thương khung mình, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ một mình tranh đoạt hồng hoàng điện thôi. Linh vật trời sinh có thiên phú mạnh nhất trong thiên địa, bọn họ có tiền vốn để tự ngạo. Năm người Long Phượng trong nhân loại, vương trong thú tộc cũng không hoài nghi thiên linh cung có tiền vốn kiêu ngạo hay không. Đối với việc thiên linh cung tự ngạo, bọn họ cũng không có bất luận kẻ phản cảm nào.

âm thanh như chuông bạc, giống như mang theo ma âm vang lên, nói với Lục Thiêu Du, sao ngươi lại không đi tìm ta? Bây giờ, nàng ở Thiền Đình Cung có phải không? Lục Thiêu Du không có trả lời, mà lại ngược hỏi mẫu đơn kia. Mẫu đơn trả lời, đúng như vậy, chính là Thiền Đình Cung đấy. Đại tỷ à, ai nói ta không tìm nàng, ta đã dùng toàn lực để mà tìm, nàng không nghĩ một chút hay sao? Nàng ở trong Thiền Đình Cung, thì ta làm sao mà tìm được nàng cơ chứ? Lục Thiêu Du trợn mắt nhìn mẫu đơn, trong mắt lúc này tràn ngập vẻ vui mừng. Mẫu đơn luôn không có tin tức, lúc này cuối cùng cũng xuất hiện. Vốn hắn còn tưởng rằng nàng đã bị người ta luyện hóa. Dù sao, sau khi đó tu vi của mẫu đơn cũng còn quá thấp, chính là bảo vật mà cơ hồ tất cả các tu luyện giả dù nằm mơ đều cũng muốn đạt được. Người thực sự đã đi tìm ta sao? Đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn có chút nghi hoặc, vẻ giận dữ trong mắt cũng có chút dịu đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.